Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 202, tiên phố nghịch thiên, góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ dứt lời khiến cho Họa Mi và Tiểu Linh đang ngây ngần cả người trăm miệng một lời hỏi. Tại sao, các nàng còn muốn nhìn thấy những người đó trợn mắt hốc mồm, dáng vẻ nghẹn họng nhìn chân chối nữa đấy, nhưng tại sao tiểu thư không để cho các nàng nói ra? Vân Thiên Vũ nhìn Họa Mi cùng Tiểu Linh đang ý vị sâu xa nói. Trước mắt linh lực của ta vừa mới bắt đầu tu luyện, năng lực vẫn chưa cường đại, nếu để cho người khác biết ta đã khôi phục dung mạo chỉ sợ sẽ gây thêm rắc rối. Hơn nữa trong triều bây giờ cũng đầy chuyện phong ba và kỳ quái, thái tử và hoài vương, tuyên vương càng đấu đá rất lợi hại, ta không muốn bị cuốn vào những thứ đấu tranh này, cho nên tốt nhất khiêm tốn cho thỏa đáng, tạm thời không nên để cho người khác biết ta đã khôi phục dung mạo. Vân Thiên Vũ nói xong, Họa Mi cùng Tiểu Linh đang cũng nghe không hiểu lắm, bất quá hai người cũng biết Vân Thiên Vũ nói có chút đạo lý. Họa Mi suy nghĩ, nhan sắc của tiểu thư xinh đẹp đến như vậy, nếu để cho nhị tiểu thư biết, nàng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó với tiểu thư. Nhị tiểu thư vẫn luôn cho rằng nhan sắc của nàng ta rất đẹp, nhưng cuối cùng ngay cả sách giày cho tiểu thư cũng không xứng, nhất định trong lòng nàng ta không thoải mái, đến lúc đó nhất định sẽ toan tính hại tiểu thư. Cho nên tiểu thư không để cho nàng nói, nàng không nên nói. Họa Mi tôn trọng gật đầu, một bên Tiểu Linh đang cũng nghĩ như vậy, Vân tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nếu như bị người nhìn thấy được không chừng sẽ có người tranh nhau cưới tỷ ấy, đến lúc đó chẳng phải là rất phiền toái. Huống chi nàng cũng muốn nhanh chóng thông báo ca ca, để cho ca ca rước Vân tỷ tỷ về nhà đi. Tiểu Linh đang nghĩ đến chỗ cao hứng, dùng sức gật đầu, đồng ý lời của Vân Thiên Vũ. Cuối cùng ngay cả Điêu Gia và Tiểu Anh cũng gật đầu, được rồi, chủ tử không cho nói, bọn họ đừng nói. Bất quá bọn nó có nói, người ta cũng không hiểu a. Vân Thiên Vũ nhìn mọi người đồng ý lời của nàng, cuối cùng khẽ cười một cái, một nụ cười, cả gian phòng cũng sáng ngời rất nhiều, khiến cho mọi người trong phòng lần nữa kinh diễm. Vân Thiên Vũ nhìn về Họa Mi cùng Tiểu Linh đang phân phó nói. Kể từ hôm nay, ta bế quan tu luyện linh lực, Họa Mi phụ trách đưa thức ăn cho ta, Tiểu Linh đang phụ trách giữ cửa, Điêu Gia và Tiểu Anh, một ở cửa trước, một ở cửa sau, nhớ không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta muốn chuyên tâm tu luyện linh lực. Vân Thiên Vũ vừa nói, Họa Mi nhớ tới lúc trước mình vào phòng, thấy trên ngón tay của tiểu thư đã ngưng tụ ra màu đỏ linh khí. Tiểu thư nàng tu luyện ra linh khí thật tốt quá. Họa Mi kích động cười nói. Tiểu thư ta lúc trước thấy trên ngón tay người ngưng tụ ra một cỗ linh khí nhàn nhạt màu đỏ, đó là xích linh khí sao? Vân Thiên Vũ gật đầu một cái. Ừ, trải qua cả đêm tìm hiểu, lúc trời gần sáng, ta đã có thể tu luyện ra linh khí màu đỏ, cho nên kế tiếp không nên để cho bất cứ chuyện gì quấy rầy ta muốn chuyên tâm tu luyện tiếp. Được, được, Họa Mi cao hứng nói, một bên Tiểu Linh đang há to mồm, mặt kinh sợ nhìn Vân Thiên Vũ. Họa Mi không hiểu Tiểu Linh đang lại hiểu, ban đầu nàng tu luyện ra linh khí ước chừng dùng 2 tháng mới thành công, nhưng Vân tỷ tỷ vậy mà chỉ dùng một đêm liền tu luyện ra linh khí. A, thiên phú này quá nghịch thiên, người như vậy nàng càng muốn cho ca ca lấy về nhà. Tiểu Linh đang càng nghĩ càng kích động nhìn Vân Thiên Vũ mặt tràn đầy sùng bái. Góc truyện audio.com nói, Vân tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, thiên phú của ngươi thật quá nghịch thiên, thế nhưng chỉ dùng một đêm liền tu luyện ra linh khí, ta ban đầu phải dùng 2 tháng mới tu luyện ra linh khí đó. Cách chương.